Đáng tiếc, nếu như là một viên tiên đan không sứt mẻ, tương lai có thể trợ giúp người chứng đạo, lại vờ thành như thế này. Bàng Bác cảm thấy tiếc hận. Một viên bất tử tiên đan hoàn mỹ nếu bị một người đoạt được khẳng định sẽ bị trời ghét. Có thể được đến 1% đã là rất may mắn rồi. Diệp Phàm cũng không tiếc nuối. Một viên tiên đan như vậy quá nghịch thiên, hiện tại chỉ sợ không ai có thể hưởng thụ nổi. Bàng Bác đồng ý. Đại đế cổ đều có một gốc bất tử thần dược. Chỉ có bọn họ mới có thể có được loại nghịch thiên này, mới trồng ở bên cạnh. Diệp Phàm nói. Không sao, tương lai chúng ta mỗi người cũng trồng một gốc. Ta không tin chúng nó thật sự tuyệt chủng. Bàng Bác rất hướng tới. Một gốc bất tử thần dược nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ một đời, đoạt thiên địa tạo hóa. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, rồi sau đó rời khỏi vùng dãy núi này. Ngươi chém thúc thúc và đệ đệ của Vương Đằng, có lẽ sẽ khiến làm hắn điên cuồng. Bàng Bác nói, ta thật ra không lo, chỉ là sợ hắn ra tay với ngươi cùng đám người Lý Hắc Thủy. Diệp Phàm nhíu mày, nói, nếu không trước rời khỏi kỳ sĩ phủ, ngươi không cần lo lắng. Lão mù cùng Xích Long đạo nhân đã tới vài lần, sớm đã có lời, ai dám giết hậu bối của bọn họ liền dùng đế binh cực đạo đi tiêu diệt tất cả hậu đại của đối phương. Bề ngoài xem ra, chúng ta chỉ là đi cùng ngươi mà không phải cùng một tộc, cũng không phải nguyên từ một cái truyền thừa. Vương Đằng dù giận chó đánh mèo cũng sẽ không đắc tội một cái rồi lại một cái thế lực. Cẩn thận là hơn, không nên rời xa kỳ sĩ phủ, chớ đi một mình đến chỗ không người. Diệp Phàm giận dò, ngươi có muốn đi gặp bọn Lý Hắc Thủy cùng Cơ Tử Nguyệt hay không? Ta đi vào không quá thích hợp. Lại nói tiếp, Vương gia đang tìm ta khắp thiên hạ đây. Diệp Phàm có chút băn khoăn. Trong kỳ sĩ phủ nghiêm cấm chém giết, không ai có thể ở đó dương oai. Nếu tiểu hữu muốn vào kỳ sĩ phủ, hiện tại cũng có thể mở cửa lớn ra cho ngươi. Một thanh âm già nua đột nhiên truyền lại. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đột nhiên cả kinh. Thần niệm của bọn họ đều rất cường đại, nhưng lại không có ai phát hiện ra người tới. Ai? Bàng Bác vô cùng kinh ngạc, nhìn hướng một ngọn núi ở xa, dao động từ đó truyền đến. Diệp Phàm một lời không nói, vận chuyển nguyên thiên thần nhân chăm chú nhìn. Đây là một vùng tiên mạch, ngày thường trời quang mây tạnh, tử khí bừng bừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được hơn vạn con rồng lớn xoay quanh. Là một nơi thần thổ thông thiên, địa phương này vách đá dựng đứng, không một cọng cỏ dại, chỉ lan phun ra nuốt vào dáng trời. Thường xuyên có thể thấy được lão dược niên đại rất cổ, nhưng ngọn núi phía trước rất đặc biệt. Không có linh dược, chỉ có một số bụi gai và cây cỏ. Trên đỉnh núi có một tảng đá chuyển động, có bụi đất tuôn rơi xuống. Đó là một người. Bàng Bác giật mình, một người bị đất vàng bao phủ. Trên người đều mọc đầy cỏ dại, trên đầu thậm chí có một cái ổ chim, hơi chút cử động, bụi bặm tuôn rơi xuống. Phải ngồi bao nhiêu lâu mới có thể thành như vậy? Hai người đều kinh hãi. Người này ở đây bế quan, vẫn không nhúc nhích, tối thiểu đã có mấy chục năm, thật là có đại nghị lực. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý. Đây là một lão nhân, đem ổ chim trên đầu xuống rồi sau đó đứng lên. Cây cỏ và bùn đất rơi vãi đầy đất. Đây là một lão nhân rất bình thường, không có chỗ gì thần kỳ, ném vào trong đám người sẽ bị quên lăng, không có điểm gì đặc biệt. Ta là một trong những phó phủ chủ của kỳ sĩ phủ, tuy rằng ngồi ở nơi này nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng không phải không biết. Lão mời Diệp Phàm tiến vào phủ. Ta nghĩ, trong kỳ sĩ phủ thật sự có cổ lộ thông hướng vực ngoại sao? Diệp Phàm hỏi. Đây là đáp án mà hắn muốn biết nhất. Có một cái tinh không cổ lộ đi thông vực ngoại cổ xưa. Lâm Đạo Trần đáp. Thực sự có một cổ lộ như vậy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn nhau một cái. Trong lòng chấn động, thoáng cái bắt nắm được hy vọng về nhà. Một vạn năm qua chỉ có 3 danh ngạch đi ra vực ngoại. Không phải người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi không thể. Ngươi là thánh thể, tương lai có thể tranh một chuyến. Lâm Đạo Trần mỉm cười, vực ngoại rốt cục là viên cổ tinh nào, một đầu khác rốt cục như thế nào? Bàng Bác không kìm nổi hỏi, ta nói cho ngươi những thứ này đã là phá lệ rồi. là bí mật to lớn, muốn hiểu biết chỉ có lực áp cùng thế hệ, được xếp vào ba người mạnh nhất mới có tư cách. Tiểu Diệp Tử có thể cân nhắc tiến vào kỳ sĩ phủ, tuy rằng rất có khả năng gặp phải tên khốn vương đằng kia nhưng hắn cũng không dám động thủ ở bên trong phủ. Bàng Bác nói, người trẻ tuổi ngươi không muốn biết quá trình tu luyện của chín vị thánh thể đại thành ngày xưa trong thời thái cổ sao? Ngươi không muốn biết bọn họ có tu thánh pháp cái thế nào sao? Ngươi không muốn thu được truyền thừa của bọn họ sao? Lâm Đạo Trần mang theo ý cười. Diệp Phàm tim đập thình thịch, nhưng tiếp đó lại là một trận oán thầm. Con bà nó, lão già này nháy mắt liền như một lão hồ ly. Tuy rằng nhìn rất giản dị nhưng thế nào khiến người ta cảm thấy không chân thực. Hắn dùng lực lắc đầu nói, ta không đi. Người trẻ tuổi, lòng đề phòng của ngươi quá nặng, ngươi sợ ta lừa ngươi. Nếu muốn cướp của ngươi, vừa rồi nếu ta đánh lén một trưởng liền có thể đập chết các ngươi. Diệp Phàm sờ sờ cằm nói, nếu không trước để ta đi tham quan một chút, tỉ như nhìn xem cái tinh không cổ lộ kia, xem một chút pháp môn tu luyện của chín vị thánh thể đại thành trước thời thái cổ. Lâm Đạo Trần bật cười, nói, yêu cầu của ngươi hơi quá đáng, tuy nhiên có thể để ngươi đi lại khắp nơi kiến thức một chút. Kỳ sĩ phủ ở trung tâm của vùng tiên mạch này, tử khí bừng bừng, quý giá không thể nói. Diệp Phàm nghiên cứu nguyên thiên thư càng sâu càng cảm thấy được nơi này thần diệu không thể tả. Đây hẳn là địa thế tiên giới mới có thể hình thành, tại sao ở đây lại có thể làm ra? Trước sơn môn cổ xưa, quái thạch chất đống, trên vách đá ngàn trượng linh chỉ mấy vạn năm lưu quang tỏa khắp, cổ dược hơn vạn năm như tỏa hương bay theo gió. Lâm Đạo Trần hoảng sợ nói, tiểu tử, ta biết ngươi học nguyên thuật, nhưng đừng loạn có ý đồ với nơi này. Nếu ngươi dám đào loạn, coi chừng bị người rút gân róc xương. Diệp Phàm ngượng ngùng sờ sờ cằm nói, thuận miệng nói mà thôi. Tiến vào kỳ sĩ phủ không lâu, Lâm Đạo Trần đã bị một vị đại năng tuyệt đỉnh mời đi, có chuyện quan trọng thương lượng, rất nhanh rời đi. Ta nhìn tiểu tử kia rất quen mắt a, đây không phải là vị lĩnh chủ cực phẩm kia sao, không ngờ chạy tới kỳ sĩ phủ. Lĩnh chủ, hắn chính là thánh thể Diệp Phàm. Không phải chứ, chính là thánh thể Diệp Phàm mới vừa làm thịt thúc thúc, một chỉ điểm chết đệ đệ của Bắc Đế. Không sai, chính là hắn. Trời ạ, lá gan của hắn cũng quá lớn, dám chạy đến nơi đây. Đây thật sự là khiêu khích Bắc Đế sao? Diệp Phàm mới vừa tiến vào liền gây ra chấn động, khiến cho người vây quanh, tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn lại dám tới đây. Ôi chao, kia không phải cô bé Tề sao? Diệp Phàm mới vừa tiến tới liền nhìn thấy một người quen, chính là Tề Họa Thủy. Tề quận chúa phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành, có thể nói dung mạo tuyệt thế. Mái tóc đen có thể soi gương tự nhiên buông xuống, da thịt như dương chỉ mỹ ngọc, mắt như thu thủy câu hồn đoạt phách, thắt lưng mềm mại, đang yểu điệu đi ngang qua. Nàng có thể được xưng là mỹ nữ Họa Thủy, điên đảo chúng sinh. Ngẫu nhiên đi qua nơi này vừa khéo nghe được lời của Diệp Phàm, quay đầu vừa nhìn lập tức mày liễu dựng thẳng. Nàng xoay người bước đi, chạy rất là nhanh, nhưng cũng lắc lư như dương liễu, dáng người thướt tha động lòng người. Cô bé Tề, ngươi trốn. Diệp Phàm ở phía sau kêu lên, nàng không phải là chạy trốn. Bàng Bác cảm thấy không ổn. Nguyệt Linh công chúa, người của Cửu Lê thần triều. Diệp Phàm nhìn thấy mỹ nữ thứ hai Trung Châu, ánh mắt cứng đờ. Cửu Lê thần triều ra tay với hắn ở Tần Lĩnh, tự nhiên hắn sẽ không quên. Kỳ sĩ phủ Tàng Long Hỏa Hổ, tất cả đều là anh tài trẻ tuổi đến từ các nơi. Công chúa một nước, truyền nhân thánh địa, thánh nữ của đại giáo, thần tử của thần điện, thiên yêu của yêu hoàng điện. Nhìn thấy ở nơi này cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt Linh công chúa, người kia đang nhìn ngươi. Bên cạnh có một nữ nhân nhắc nhở. Nguyệt Linh công chúa đẹp kinh thiên hạ, lần này cũng không dịch dung, vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Nàng nhìn sang bên này, liếc mắt liền thấy Diệp Phàm, thần sắc cứng đờ nói, là hắn, lại dám tới kỳ sĩ phủ này. Hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên, xa xa tiếng người ồn ào, một đám người chạy tới. Tề Họa Thủy ở trước nhất, eo thon vận vẹo, nghiến răng nghiến lợi, môi đỏ mọng ướt át lóe lên sắc thái động lòng người. Chính là hắn, vây quanh cho ta, bắt lấy hắn. Nàng điêu ngoa ra lệnh, ta nói hỏng rồi. Cô bé tỷ này là một viên minh châu rực rỡ nhất nam lĩnh, bản thân tu luyện rất cường đại, hộ hoa sứ giả vô số, còn có một ca ca yêu nghiệt, quen biết rất nhiều người. Lần này là tới tìm ngươi phiền toái đây. Bàng Bác lẩm bẩm. Diệp Phàm vừa tiến vào kỳ sĩ phủ đã bị người vây quanh. Tề Họa Thủy nghênh cái cằm tuyết trắng nói, ngươi dám tới nơi này? Cô bé Tề, ta tới nơi này quan hệ gì tới ngươi? Đừng nhiệt tình như vậy được không? Diệp Phàm nói. Tề quận chúa kéo tới 40-50 người, cộng thêm một đám người vây xem, chật kín nơi này. Diệp Phàm vừa mới vào kỳ sĩ phủ đã bị người phát hiện. Tề Họa Thủy đưa tới mấy chục người trận hắn ở trước sơn môn, khiến cho mọi người vây xem. Yêu nghiệt của Đông Hoang tới, chân thân tiến vào trong phủ. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, rất nhiều người chạy tới, đều muốn nhìn chân dung hắn. Gần đây thanh danh hắn quá vang dội, rất nhiều người đều muốn nhìn một lần. Đương nhiên không thiếu anh tài tự phụ, trong lòng không phục chạy tới nơi này, mà những kẻ cấp bậc yêu nghiệt lại càng bị kinh động, trước sau xuất quan. Ác Ôn họ Diệp, hôm nay ngươi không thể đi được. Tề Họa Thủy nghiến chặt răng, vẻ đẹp của nàng không thể hoài nghi, là một viên minh châu của nam lĩnh, tuyệt đại giai nhân khiến trăm hoa ảm đạm. Ngươi kêu đi, kêu vờ cổ họng cũng vô dụng, Diệp Phàm lại không làm gì ngươi. Bàng Bác phi thường đáng khinh nói. Tề Họa Thủy tức giận suýt nữa bể phổi, sắc mặt đỏ lên, lời nói nghẹn trong lòng sắp không nói ra được, dùng sức thở mạnh một hơi mới kêu lên, con bà nó. Lời này vừa nói ra, một đám người kinh ngạc rớt cằm. Tề Họa Thủy tuyệt đại khuynh thành, ngày thường lời nói cử chỉ phi thường tao nhã, đây hiển nhiên là bị giận quá mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, nam yêu ta trêu chọc ai a? Diệp Phàm quả thật không làm gì ngươi, có ẩn tình khác. Bàng Bác bộ dạng rất muốn ăn đòn, lập tức biến mất cho ta. Tề Họa Thủy tức giận muốn cắn người. Chúng ta không quen thuộc như vậy chứ, đừng nhìn thấy ta liền kích động như vậy, làm ra phô trương như vậy đón ta hay sao? Diệp Phàm hỏi. Ngươi câm miệng cho ta đến trấn áp ngươi. Tề Họa Thủy càng kích động, tức giận sắc mặt ửng đỏ, ngọc thể thon dài run rẩy, hướng sang người bên cạnh hét lên, cùng tiến lên, phong ấn hắn cho ta. Nhưng tuy rằng tới mấy chục người mà lại khí thế hùng hồ, nhưng thật sự tới gần lại không một ai dám động thủ, mắt điếc tai ngơ đối với lời của nàng. Tề Họa Thủy tức giận, kêu gào nửa ngày cũng không ai dám lên, chỉ có một mình nàng đối diện Diệp Phàm, xấu hổ vô cùng. Các ngươi sợ, không phải là một cái thánh thể hay sao, nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn. Đám người vẫn không ra tay, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xét đánh không nhúc nhích. Hay nói giỡn, đây chính là sát tinh, ngay cả đại năng đều dám diệt, hiện tại ai dám đi lên? Quận chúa, hắn vừa mới làm thịt thúc thúc ruột của Bắc Đế, ngươi tin tưởng muốn trấn áp hắn? Bên cạnh có một nữ nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy thì sao? Tề Họa Thủy không thèm để ý. Bắc Đế, đó chính là nhân vật ngay cả giáo chủ các nơi đều kiêng kỵ. Thúc thúc của hắn đều bị làm thịt, đủ để nói rõ thánh thể kiêu ngạo, hiện tay chọc hắn không tốt đâu. Bắc Đế sao? Ca ca ta còn là nam yêu đây. Thánh thể sao? Biểu huynh yêu nguyệt không phương xa của ta còn là thiên yêu thể đây. Tề Họa Thủy lẩm bẩm. Ngươi là yêu tinh kia? Bàng Bác kinh ngạc. Câm miệng, ngươi biến đi cho ta. Tề Họa Thủy cực kỳ phản cảm với hắn, trên trán trơn bóng như ngọc gân xanh nổi cổ. Không trách đẹp không giống người, yêu tinh động lòng người. Ngươi là một yêu nữ, nam lĩnh nhiều yêu chủ, ngươi là người của yêu hoàng điện. Bàng Bác kêu quái dị. Tề quận chúa chán đầy tơ đen, nói, đại mập mạp, ta nhớ rồi, ngươi cùng thánh thể đều không tốt. Chờ xem, kỳ thật Bàng Bác một chút cũng không béo, chỉ là quá mức cao to, cao hơn người thường 2-3 đầu, mày rậm mắt to, cánh tay to như đùi người khác. Ngươi mới béo, ca như này gọi là hùng tráng, được không? Chưa từng thấy người có vị nam nhân như vậy hả? Bàng Bác nói. Ngươi đi chết cho ta. Tề Họa Thủy mệnh lệnh người khác động thủ, không ai nhúc nhích liền tế ra một cái yêu tháp, ngân quang lóe lên đánh về phía trước. Đinh, Diệp Phàm ra tay, tay không đón đờ, gõ một cái lên trên lập tức đánh văng ra, vuốt cằm nhìn Tề Họa Thủy từ trên xuống dưới nói, thật sự là một yêu tinh. Hắn từng bắt giữ Tề Họa Thủy, không nghĩ tới lai lịch nàng lớn như vậy. Đến từ yêu hoàng điện tồn tại từ thượng cổ, là muội muội ruột của nam yêu. Bất kể là thiên yêu cung của Đông Hoang hay là yêu hoàng điện của nam lĩnh đều ra kinh thế đại yêu. Hậu nhân bọn họ vừa sinh ra đã là hình người, căn bản nhìn không ra hình thể. Cũng giống như nhan như ngọc. Bàng Bác nói, hắn hiểu biết nhiều hơn Diệp Phàm một chút. Dù sao ở yêu tộc thời gian quá dài, biết được rất sâu. Tỷ yêu tinh, ta với ngươi cũng không tính là có cửu oán. Gặp ta đừng kích động như vậy. Ta còn không tính khai chiến với ca ca trong truyền thuyết kia của ngươi đâu. Người của kỳ sĩ phủ có lời đồn, nam yêu cực kỳ thần bí, rất ít lộ tung tích. Một mực ở xem bản chép tay của tiên hiền kỳ sĩ phủ, bế quan không ra. Họ Diệp, ngươi đừng kiêu ngạo. Biểu muội đang làm gì đây? Nước lớn trôi miếu Long Vương. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ, một nam nhân áo tím đi tới, rất là khôi ngô anh tuấn. Nguyệt Không huynh. Diệp Phàm cười to, người tới chính là thiếu chủ của Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không, vẻ mặt phấn khởi. Đã lâu không gặp. Diệp huynh hiện giờ danh chấn thiên hạ, thật sự khiến người ta cảm thán. Yêu Nguyệt Không đi tới. Biểu huynh, ngươi quen biết với hắn? Tề quận chúa rất bất mãn, nhớ mãi không quên chuyện Diệp Phàm thu nàng làm thị nữ, bị giam một tháng. Hiện nay nhớ lại đều thấy ngứa răng. Chuyện này cho qua đi, Diệp huynh không phải người ngoài. Yêu Nguyệt Không cười nói. Ở nơi sâu trong kỳ sĩ phủ, một tòa cổ sơn yêu khí xông lên tận trời, vô tận thần quang xuyên qua trời cao. Một tòa yêu hoàng điện cổ xưa hiện lên, nguy nga cùng hùng vĩ giống như thiên đình cổ. Một bóng người dâng lên chín tầng trời, trống rỗng hóa ra, tóc đen như thác, trong mắt có vô tận tinh tú tiêu tan, thâm thúy vô cùng, như một yêu thần buông xuống. Chẳng lẽ là nam yêu trong truyền thuyết? Rất nhiều người giật mình, thần sắc Diệp Phàm ngưng động. Bất kể là yêu hoàng điện hay là nam nhân kia chẳng qua đều là một sợi thần niệm biến thành, xuyên qua cổ sơn mà ra. Cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy có thể tưởng tượng tu vi của người kia, giống như một vị yêu thần. Bàng Bác cũng giật mình. Hừ, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Sợi thần niệm kia hóa thành một mảnh thần quang, xuyên qua hư không đem Tề quận chúa cuốn đi, ngay lập tức biến mất. Nam yêu cường đại như vậy, một sợi thần niệm liền vượt qua những cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi khác. Mọi người đều sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam yêu ra tay. Tiểu Diệp tử, đám người Lý Hắc Thủy đi tới, đều không nghĩ tới Diệp Phàm to gan như vậy, dám vào trong kỳ sĩ phủ. Đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu. Ngô Trung Thiên nói. Sau đó không lâu bọn họ tới một tửu quán nhỏ ngay tại ven đường. Hoa đào nở rộ phấn hồng một vùng, nở không đúng mùa. Kỳ sĩ phủ không có khả năng đùng tửu lâu lớn, nhưng tử quán nhỏ như vậy lại có một ít, tô điểm cho nơi. Tu luyện, có một phen điệu cảnh khác. Nguyệt Không huynh, ngươi lại là thiên yêu thể, thật sự là ẩn sâu không lộ. Diệp Phàm nâng chén nói, thiên yêu thể ta đây là hữu danh vô thực. Yêu Nguyệt Không lắc đầu, trước khi hắn sinh ra, ở trong cơ thể mẹ liền bị người ám toán. Sinh ra đã kém cỏi có thể sống sót đã là một kỳ tích, nhưng lại hạn chế thành tựu trong tương lai. Trừ khi ta xông qua chín đạo tử quan, mới có thể tái hiện phong thái vô thượng của thiên yêu thể. Yêu Nguyệt Không không nói kỹ, giống như chuyện không muốn nói đến. Ca ca của Tề Họa Thủy thật lợi hại như vậy. Bàng Bác hỏi, đó là biểu huynh họ Sa của ta. Hắn cường đại không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể sánh ngang Trung Hoàng, Bắc Đế. Yêu Nguyệt Không gật đầu, cảnh cáo bọn họ không nên chọc giận. Cực kỳ lợi hại. Trong rừng hoa đào, một người dã man mặc áo da thú đi tới, tóc đen dày rậm, có một loại lực lượng giả tính, đó chính là Đông Phương Dã. Hắn nghe tin mà tới, cũng không khách khí, ngồi xuống uống một chén lớn mới nói, ta cũng đến từ Nam Lĩnh, năm đó từng nhìn thấy hắn ở trong một rừng già nguyên thủy. Hắn một bàn tay ấn chết một con yêu long kia cường đại cờ nào, có thể so với đại năng. Cái gì? Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngươi tin chắc con yêu long kia có thể so với đại năng? Khương Hoài Nhân có chút không tin. Đương nhiên, bởi vì con yêu long đó sau lại bị ta nướng ăn. Đông Phương Giã gật đầu. Vậy cảnh giới hiện giờ của hắn? Lý Hắc Thủy kinh hãi. 3 năm trước, hắn một tay ấn chết một con yêu long, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy hắn mới vừa độ thiên kiếp xong, tiến vào tiên thai tầng thiên thứ 2. Hiện nay ta nghĩ hắn sớm củng cố, có thể so với thánh chủ tuyệt đỉnh. Người dã man nói, không ngờ nam yêu cường đại như vậy, ta vẫn tưởng là do người ta có ý bịa đặt, không nghĩ tới thật sự có một vị thanh niên yêu chủ khủng bố như vậy. Tiểu Diệp Tử, ngươi đến xem ta sao? Hoa đào đỏ lửa nở rộ một vùng, rừng đào vô tận, mùi hoa từng đợt. Cơ Tử Nguyệt tiêu sái bước đến, cười rất sáng lạn, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, một thân áo tím phất phới, tràn ngập sức sống tươi đẹp. Ở bên cạnh nàng, thần vương thể cơ Hạo Nguyệt long hành hổ bộ, phi thường trầm ổn. Hắn tóc đen để xòa, ánh mắt sâu thẳm, rất có khí vận của một vị thần vương vô địch, tạo thành sự đối ngược rõ nét với Cơ Tử Nguyệt khẽ cười ở bên cạnh. Ở trên bàn rượu, cơ Hạo Nguyệt không nói nhiều, rất ổn trọng, nhưng mỗi câu đều rất có trọng lượng. Có người thiếu niên một bước lên trời, nhưng từ đó dừng lại. Có người đại tài trường thành muộn, lực lượng tràn trề. Nhìn chung thánh nhân cổ, loại sau chiếm đa số, có ẩn chứa tiềm lực vô cùng, cần phải cả đời đi khai thác. Không sai, từ xưa đến nay đều là thế. Mấy trăm, hơn ngàn năm sau, người thế hệ chúng ta, có lẽ ngút trời kỳ tài sẽ bị người ta dần quên, có ngu giả sẽ rồng vượt lên trời. Yêu Nguyệt không gật đầu, nói như vậy, trăm ngàn năm sau ta rất có khả năng sẽ đánh Vương Đằng thành một cái đầu heo, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Lý Hắc Thủy nói, mọi người phì cười, không biết nói gì. Người như Bắc Đế, Nam Yêu không khuyết thiếu tiềm lực, tương lai sẽ không thể ngăn cản, sẽ không dừng lại. Rất khó nói sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đêm khuya, sao trời lấp lánh, ánh trăng dịu dàng, ngay cả Cơ Tử Nguyệt uống đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, la hét muốn trấn áp ca ca nàng. Cơ Hạo Nguyệt đầu đầy tơ đen, giúp nàng tỉnh rượu, muốn kéo nàng đi. Ta không say, rượu tiên ủ ngàn năm, ta còn có thể uống được rất nhiều. Mới vừa uống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chén. Nàng hơi thở như lan, nhảy múa giữa hoa đào, dưới ánh trăng giống như một tinh linh say rượu múa. Tiểu Diệp Tử, chúng ta cùng đi trấn áp Nam Yêu, trấn áp Trung Hoàng, trấn áp. Cơ Tử Nguyệt bị ca ca nàng mạnh mẽ lôi đi. Quả thật hơi có chút say, yêu kiều lẩm bẩm muốn trấn áp ca ca vạn ác của nàng. Các ngươi có biết tinh không cổ lộ thòng hướng vực ngoại ở nơi nào không? Diệp Phàm tiện bước huynh muội Cơ Tử Nguyệt, hỏi đám người yêu nguyệt không? Đông Phương Dã, không ai biết ở chỗ nào. Mấy người đều lắc đầu. Đêm đã khuya, bọn họ rời tử quá đi vào trong một vùng linh sơn. Ngọn núi rất nhiều, mỗi người ở một động phủ, ngủ thiếp dưới ánh trăng trắng nón lưu động. Sau nửa đêm, mọi âm thanh đều biến mất. Diệp Phàm một mình đi ra, đứng trên đỉnh núi nhìn ra cả kỳ sĩ phủ xa xa. Mênh mông bát ngát, có ánh sáng phi tiên chiếu lên. Bỗng dưng hắn cảm nhận được một loại khí cơ cường đại, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy trong hư vô đi ra một nam nhân, đứng trong một tòa yêu hoàng điện thượng cổ, giống như một vị yêu thần. Nam Yêu, Diệp Phàm trái tim nhảy dựng. Nam Yêu sâu không lường được, một sợi thần niệm sáng lập tiểu thế giới, như sừng sững trong thiên đình cổ nhìn xuống phía dưới, trong mắt có tinh vực, giống như yêu hoàng viễn cổ phục sinh. Ta từng nhìn thấy ngươi, tới từ vực ngoại. Nam Yêu Tề Lân bình tĩnh mở miệng. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn, không rõ vì sao hắn nói ánh trăng như nước, Nam yêu Tề Lân sừng sững trong hư vô, hai mắt sâu thẳm, nói, chín con rồng kéo quan tài, từ vực ngoại mà đến. Các ngươi tổng cộng mười mấy người, vượt qua tinh vực. Ngươi là một trong số đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, âm dương tử chú. Đêm khuya yên tĩnh, trên ngọn núi phi thường sáng tỏ, một vầng thần nguyệt treo trên không trung rải xuống bạch quang đầy đất, nước suối ồ ồ, ngẫu nhiên có tiếng chim đêm kêu khẽ. Diệp Phàm đứng trên một khối đá núi, trong lòng chấn động. Đối phương biết bí mật này, chẳng lẽ có một vị có nhân rơi vào trong tay hắn? Làm sao ngươi biết được? Nam yêu Tề Lân thân thể cao lớn, khí độ hiên ngang, tóc đen dày, ánh mắt khiếp người, nói, ta ở trong yêu hoàng điện cổ xưa nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy các ngươi từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cấm địa thái cổ. Sao có thể, ngươi ở Nam Linh lại có thể nhìn thấy chuyện ở Đông Hoang? Diệp Phàm quá sợ hãi. Khoảng cách giữa Nam Lĩnh cùng Đông Hoang có thể dùng con số trên trời để dò lường, cực kỳ xa xôi, tu vi phải bay mười mấy năm mới có thể tới nơi. Một người có thể nhìn xuyên khoảng cách xa như vậy. Yêu Hoàng Điện viễn cổ để lại bên trong có một khối huyết tế thai, phía trên có một viên thiên địa pháp nhân, là một trong những tiên chân quý báu nhất thiên địa. Nếu một người pháp lực đủ cường đại, có thể dựa vào pháp nhân nhảy nhìn tam giới lục đạo, vũ trụ tinh vực, nhìn xuyên cổ kim tương lai. Nhưng mà pháp nhân này không phải đại đế cổ không thể vận chuyển, cần pháp lực quá mức khổng lồ, căn bản không phải người thường có thể chịu đựng. Vì vậy, tuy có một cái thiên địa pháp nhân như vậy, trong yêu hoàng điện rất nhiều đại yêu cũng không thể tra hết chuyện thiên hạ, mà chỉ là vào lúc luân hồi mỗi cách một vạn năm pháp nhân sẽ tự chủ chớp động mới có thể sử dụng giây lát ngắn ngủi. Từ xưa đến nay, vấn đề lớn nhất làm khó tu sĩ chính là sinh tử. Không ai có thể không chết, ngay cả đại đế viễn cổ cũng không thể. Vì thế, vào lần luân hồi vạn năm này, mấy vị lão yêu các đời dùng nó xem bảy cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, tìm kiếm các loại bí mật của bất tử thần dược. Cũng chính vì vậy bọn họ trùng hợp nhìn thấy chín con rồng kéo quan tài từ trên trời giáng xuống, hạ xuống cấm địa thái cổ. Từ trong đi ra mười mấy vị khách tới từ vực ngoại, trong lòng rung động có thể một một hai hì mà biết. Từ xưa đến nay, không thiếu truyền thuyết về khách tới từ vực ngoại, nhưng không nghĩ tới lần này ta tận mắt chứng kiến. Tề Lân hai mắt sáng ngời có thần, có nhật nguyệt dâng lên, long phượng bay ra, hào quang khiếp người, huyền dị phi thường. Không sai, chúng ta tới từ vực ngoại, tới đầu này tinh không một cách không dò. Tới bây giờ, Diệp Phàm cũng không cần thiết phải giấu giếm. Tề Lân bước một bước ra khỏi yêu hoàng điện, từ trên trời giáng xuống, ung dung như dẫm trên thang trời, tóc đen bay múa có một loại khí phách chỉ yêu vương kinh thế mới có. Hắn cũng không có ý ra tay, ngồi xếp bằng xuống đất, thỉnh giáo Diệp Phàm hết thảy của đầu kia tinh không, đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Tinh vực không giống nhau, nội tình không giống nhau. Đây là một loại va chạm về tư tưởng, đủ loại kiến thức của Diệp Phàm đối với người của thế giới này mà nói là một khoản thần tàng ngàn năm. Diệp Phàm ung dung ứng đối, nói một ít tình huống bờ bên kia tinh không. Điều này làm cho Nam yêu hơi mê mẩn, nói, thế giới vực ngoại rốt cục rộng lớn cỡ nào. Diệp Phàm cũng hỏi hắn không ít bí mật của thế giới này. Hai người ngồi hơn nửa đêm. Cuối cùng Nam yêu đứng dậy nói, không thể đích thân tới thế giới kia, chung quy là một giấc mộng không thật. Nơi đây có tinh không cổ lộ thông hướng vực ngoại, ngươi có thể tìm được không? Không có một chút manh mối, căn bản không biết. Ta hoài nghi không ở trong kỳ sĩ phủ. Nam yêu lắc đầu xoay người rời đi. Sau đó mấy ngày tiếp theo cứ đến đêm khuya Nam yêu lại tới. Quan hệ của hai người rất đặc biệt, lãnh giáo xác minh những điều cần trong lòng. Đêm cuối cùng, trước khi đi Nam yêu nói, tương lai tranh hùng trên đường đại đế, nếu ngươi chiến bại ta mặc ngươi rời đi, báo cái ân ngày hôm nay. Sau đó hắn liền không xuất hiện nữa. Nam yêu cường đại sâu không lường được, một sợi thần niệm hiển hóa đều có thể ngạo thị thế hệ trẻ tuổi, phi thường thần bí. Hiện nay, tới một bước này rồi, Diệp Phàm thân là thánh thể tương lai tất nhiên phải tranh hùng cùng người trên con đường của đại đế. cho dù người không có xung đột cũng không tránh khỏi một trận chiến. Đây là một loại lựa chọn bất đắc dĩ, bởi vì một thế giới một thời đại chỉ có một vị đại đế, chưa bao giờ có thể sinh ra hai vị. Chư vương cùng đứng lên nhìn như phồn thịnh, kết quả lại là bi ai vô tận. Đế lộ là một con đường không có về, chỉ có thể đi tới. Rớt sau một bước liền ý nghĩa máu nhuộm đất vàng, chỉ có đạp trên thi thể chư vương đi tới, một đường hát vang tới cùng. Chỉ cần bại một lần là có thể vạn kiếp bất phục, không còn sinh lộ, từ đó thân tử đạo tiêu. Nam yêu cùng Diệp Phàm không có đại cừu, nhưng tương lai lại nhất định có một trận đại chiến sinh tử không thể tránh khỏi. Không có đúng sai, có chỉ là lựa chọn tàn khốc đi lên con đường thành đế. Diệp Phàm tới kỳ sĩ phủ gây ra chấn động mạnh, mấy ngày nay thường có người mộ danh mà đến, từ xa nhìn lại. Có người hâm mộ, cũng có người không phục và cừu hận. Tiểu Diệp tử, người hầu như ngươi thật không xứng chức, đi đến nơi đây cũng đều khiến người khác vây xem, chuyên gây phiền toái. Cơ Tử Nguyệt oán giận, lúc nào ta thành người hầu của ngươi rồi? Ta dẫn ngươi đi dạo khắp nơi. Tìm cái gọi là tinh không cổ lộ kia, ngươi đi theo sau ta, không phải là người hầu thì là gì? Cơ Tử Nguyệt chớp chớp cặp mắt to, bất mãn nói. Vậy cũng được. Diệp Phàm không có gì để nói. Mấy ngày nay hắn nhờ Cơ Tử Nguyệt hỗ trợ tìm tinh không cổ lộ, rước lấy thần vương thể của Cơ ra mắt trợn trừng giống như đề phòng kẻ trộm, sợ hắn bắt cóc Cơ Tử Nguyệt. Sau trận chiến Tần Lĩnh, lực độ bảo hộ của Cơ gia đối với Cơ Tử Nguyệt lại tăng lên rất lớn, không để cho nàng có sơ suất gì. Mà cũng chính vì trận chiến này, vô số thể lực lớn cùng truyền thừa bất hủ đều đến cửa bái phỏng, mục đích chỉ có một, đó chính là cầu hôn. Tất cả đều muốn làm thông gia. Cơ Tử Nguyệt là thể chất gì, những thể lực lớn kia cũng không biết, chỉ có một ít người kiến thức cực kỳ uyên bác như đám người Khổng Tước Vương mới hiểu rõ, nhưng không làm trở ngại sự coi trọng cao độ của mọi người đối với nàng. Nàng có thể mượn đến lực lượng của thiên địa, đem Diệp Phàm đẩy lên độ cao có thể chiến cùng thánh chủ, lúc ấy kinh sợ mọi người. Thể chất như vậy tuyệt đối là phi phàm siêu tuyệt. Thánh thể đứng lại, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Rốt cục có người không kiềm chế được đứng ra ngăn cản đường đi của Diệp Phàm, khiêu chiến hắn. Trong kỳ sĩ phủ không thể tranh đấu, chỉ có khiêu chiến, dưới tình huống bên kia đồng ý mới có thể tiến hành. Hết thảy là vì bảo hộ kẻ yếu. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Biết hay không không quan trọng, trọng yếu là ta nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn chấn chết ngươi. Người tới thực kiêu ngạo, thiếu mũi nước chỉ vào mũi Diệp Phàm mắng to. Ngươi chán sống rồi hả? Ở bên cạnh, Bàng Bác kích động, muốn đi lên một chưởng đập chết hắn. Thánh thể ngươi dám cùng ta một trận chiến hay không? Không cần dùng nguyên thuật, bằng tu vi chân chính phân cao thấp. Người thanh niên này phi thường tự phụ, thanh âm rất lớn kinh động không ít tu sĩ phụ cận. Được, ta đánh với ngươi. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Tiểu Diệp tử, tình huống bất thường. Hiện tại trừ Bắc Đế cùng một số yêu nghiệt nghịch thiện ra, còn có mấy người dám động thủ với ngươi. Người này tuy rằng rất cường đại nhưng kém Bắc Đế rất xa. Bàng Bác nghi hoặc trong lòng. Tuyệt Tiên Thai là nơi chuyên dụng quyết đấu của kỳ sĩ phủ. Diệp Phàm đi lên, thấy nam nhân đối diện kêu gào vừa lên liền tế ra một chiến xa màu đen, ù ù nghiền ép tới. Có để yên hay không? Thần binh vương giả trong truyền thuyết, vậy còn đánh cái gì? Vô địch cùng cấp, mười mấy người tới cũng không đủ giết. Ngươi gian dối. Nam nhân đối diện sợ tới mức phóng lên trời cao, không dám đón đờ. Cũng không nói là không thể dùng, tốc chiến tốc thắng thật tốt biết bao. Diệp Phàm quả thật lười động thủ, dùng pháp bảo cường thế ép người, không muốn lăng phí. Ầm, cổ chiến xa màu đen bay lên, tông cho nam nhân đối diện hộc máu, toàn thân nứt nẻ kêu thảm rơi xuống dưới Tuyệt Tiên Thai. Nếu không phải có quy định không thể đánh chết đối thủ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng người như ngươi cũng đến khiêu chiến. Bàng Bác lắc đầu, nhưng chuyện cũng không bởi vậy mà ngừng. Trong nửa tháng tiếp theo, thỉnh thoảng có người nhảy ra muốn khiêu chiến Diệp Phàm, liên lụy đến rất nhiều người tiến vào. Tiếp đó, rốt cục đánh ra chân hỏa, có người muốn quyết chiến sinh tử, đi quyết đấu trên Quát Long Thai ở trước Sơn Môn. Diệp Phàm rất cứng rắn, ai đến cũng không chối từ. Trong 2 ngày chém liền 3 người, đi vào tiên mạch sinh tử đại quyết chiến, buông tay buông chân đọ sức một trận. Rốt cục có người tiến thêm một bước, muốn bất kể mọi hậu quả quyết chiến, cùng Diệp Phàm không chết không ngớt. Bọn họ sống nhiều quá chán rồi sao, yêu nghiệt nghịch thiên chân chính không ra tay, những người này ăn mật tiên nhân sao? Bàng Bác càng thêm nghi hoặc, đây là muốn từng bước dụ ta ra khỏi kỳ sĩ phủ, rời xa phạm vi cảm giác của các vị đại năng. Có người muốn giết ta. Diệp Phàm khinh thường cười lạnh, ngươi muốn làm gì? Trong vùng tiên mạch này ẩn chứa khí đại long, ta khắc xuống một ít trận văn, nếu bọn họ dám đến ta đem mọi người đều lưu lại. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Đông Phương Giã nói, tiểu Diệp tử, thánh cốt ngươi cho ta bị thúc tổ ta luyện hóa vào trong nanh sói đại bổng, có thể phát ra một kích của thánh binh truyền đời. Hắn đem lang nha bổng ra muốn cho Diệp Phàm mượn dùng. Đây thật đúng là một kiện thánh binh vô giá. Tuy rằng chỉ có thể phát ra một kích nhưng tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Vương giả vô địch bị binh khí của thánh nhân viễn cổ đánh trúng cũng phải tan thành cho bụi. Thánh chủ lại càng không thể may mắn thoát khỏi. Mang theo cây nanh sói đại bổng này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trái tim đập rộn. Được rồi, có một cây thánh binh như vậy, bao nhiêu người đến cũng đều phải chết. Bàng Bác nói. Diệp Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh nói, chẳng lẽ đám người kia thật sự muốn gây chiến hay sao? Sẽ không mang thánh binh tới chứ? Mang tới đế binh cực đạo cũng không phải không có khả năng, bởi vì lần trước vừa vận dụng không lâu, các đời truyền thừa bất hủ không thể lập tức lấy ra, phải dùng để trấn áp nội tình, mỗi lần mời ra đều phải chuẩn bị trước thời gian rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, TT có người muốn giết ta. Tử Nguyệt, đi nói với ca ca ngươi có thể mượn đến một kiện thánh binh truyền đời hoàn mỹ không sứt mẻ gì hay không? Diệp Phàm nói, ngươi người này, coi binh khí của thánh nhân là rau dưa sao? Cho dù là truyền thừa bất hủ cũng rất khó vận dụng đến. Âm dương giáo chỉ dựa vào một cái âm dương kính liền sừng sững Trung Châu, trở thành đại giáo vô thượng. Cũng bởi vậy mà từng vô địch thiên hạ. Ngươi đi nói với ca ca, lần này nói không chừng có thể đoạt đến âm dương kính, đưa cho cơ gia các ngươi làm lễ hỏi. Diệp Phàm cười nói, đi chết đi, ngươi nghĩ gì vậy? Trong binh khí của thánh nhân ẩn chứa thần linh, gần như không thể thu phục, là thứ vô địch. Cơ Tử Nguyệt trợn trắng mắt liếc hắn. Trung Châu có Tầm Long Địa Sư, nơi đây thích hợp dẫn động long khí. Vì đối kháng nguyên thuật của ta, nói không chừng lần này có kỳ nhân kinh thế bị mời tới. Diệp Phàm lẩm bẩm. 5 ngày sau, Diệp Phàm ra khỏi kỳ sĩ phủ đi tới trong một vùng tiên mạch. Mới vừa đến nơi, hắn không nói một lời, run tay ném ra hơn 1000 khối ngọc, đều có khắc nguyên thiên thần văn, muốn tiên phát chế nhân. Những tiếng nổ lớn liên tiếp truyền ra, đại long khí ẩn chứa trong tổ căn dưới lòng đất đều vọt lên. Xa xa truyền đến một vùng dao động đáng sợ, có sát trận tuyệt thế bị kích hoạt. Quả nhiên mời tới kỳ nhân, dẫn động lực lượng tổ căn dưới lòng đất. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Hắn đã tiên hạ thủ vi cường, chết tiệt. Từ xa truyền đến tiếng nguyền rủa, trận văn của Tầm Long Địa Sư bị dẫn động, không ngừng phá hủy vạn vật. Tiếng rồng gầm thật lớn vang lên. Trong lòng đất lao ra 9981 đạo thiên long, toàn bộ đều ngược khoảng không mà lên, đều đạt tới mấy ngàn trượng, long trận thật lớn khởi động. Chết tiệt, quả nhiên là mời tới kỳ nhân. Diệp Phàm cười lạnh, tổ căn lực như vậy, đại long thần trận khủng bố như vậy tuyệt đối có thể đem mấy vị thánh chủ tươi sống xóa đi mà chết. Xa xa một đạo dao động khủng bố truyền đến, một vùng hào quang hừng hực chiếu rọi. Một cái cổ kính treo lơ lửng giữa trời, phát ra dao động khiển tuyệt đại vương giả đều phải sợ run. Binh khí của thánh nhân viễn cổ âm dương kính, trong lòng Diệp Phàm chấn động kịch liệt. Đúng như hắn dự đoán trước, bọn họ mời tới thánh binh. ầm, phía sau Diệp Phàm bay lên một vùng thần hoa, một con xích huyết thần hoàng bay lên trời, một ngọn thần đăng vàng rực trận đứng trùng tia sáng đáng sợ kia, ngăn trận âm dương cổ kính. Lực lượng cường đại như vậy, bao nhiêu thánh chủ đến đây đều phải chết. Bàng Bác hết hồn, đây chỉ là vật phòng chế của thánh binh viễn cổ, tuy rằng xuất xứ từ tay thánh nhân nhưng còn không phải thánh binh truyền đời chân chính, có chỗ tàn khuyết. Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện ở phía sau bọn họ. Vương Dương Chiến, nguyên lai thọ nguyên ngươi sắp hết. Diệp Phàm quát to, âm dương giáo chủ xuất hiện, trên đầu lơ lửng một cái cổ kính đỏ đen, khí cơ khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt, mật không biểu tình, khuyết thiếu sinh cơ, có thêm một loại khí sắc tử vong. Thời gian không đợi ta, thọ nguyên khô cạn, hôm nay ta vì hậu nhân diệt trừ ngươi. Âm dương giáo chủ rất bất đắc dĩ, hắn sống hơn 3.000 tuổi, chung quy không chống được 5 tháng ăn mòn, thọ nguyên hao mòn mà hết, không thể tồn tại. Nguyên bản vài năm trước hắn hẳn đã chết đi, một mực dùng long tủy kéo dài mạng sống nhưng chung quy không thể chiếm được mộng huyễn thần tủy, long tủy bình thường không còn hiệu quả. Ngươi cho là như vậy có thể giết chết ta? Diệp Phàm cười lạnh, âm dương giáo chủ gần như sinh cơ mất hết, không khác gì một người chết. Lúc này hắn cười đáng sợ như một con quỷ dữ nói, âm dương kính ta mang đến dù không phải kiện thánh binh truyền đời kia nhưng cũng xuất xứ từ tay của thánh nhân, không nghĩ tới đại năng Cơ Gia cũng tới, cầm giữ một kiện binh khí tương tự. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng lẳng lặng nhìn hắn không nói nhiều lời. Tuy nhiên, hết thảy đều không trọng yếu, mời đến kỳ nhân, mang tới binh khí thánh nhân tàn khuyết đều không phải thủ đoạn giết ngươi. Nói tới đây, âm dương giáo chủ hét lớn, trọng yếu là ta gặp được ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái là ngươi chết chắc lui. Trong bóng tối có người kêu lớn, cả kinh cảnh báo, nhưng là đã muộn rồi. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, lập tức tập trung Diệp Phàm. Âm dương giáo chủ thân thể dập nát, tỏa hóa thế gian, bốc hơi thành một luồng hào quang mãnh liệt rồi sau đó hóa thành một người tí hon màu bạc bằng nắm tay. Mắt trái hắn đen như mực, mắt phải đỏ thẫm như máu phi thường quỷ dị. Tuy bằng cao không bằng bàn tay nhưng khiến người ta sởn tóc gáy. Tử chú của âm dương giáo, trên đời không dài. Giết chết địch nhân, cũng muốn rơi vào trong luyện ngục. Chịu đủ mọi đau khổ đáng sợ trên thế gian rồi mới tan biến. Âm dương giáo chủ coi trọng thánh thể như vậy, sắp chết lại phát ra âm dương tử chú. Đại năng trong tối cả kinh kêu lên, ngay cả bọn họ cũng không dám tới gần. Chạm vào hẳn phải chết. Ta chết, nhưng cũng hoàn toàn giải quyết mối họa lớn cho hậu nhân của ta. Âm dương giáo chủ giống to. Có thể tưởng tượng hiện giờ Diệp Phàm gây ra áp lực thế nào đối với bọn họ. Quật khởi đã không thể ngăn cản. Vị hóa thạch sống này đều vận dụng thủ đoạn như vậy. Sắp chết cũng muốn kéo hắn đi cùng. Người tí hon màu bạc như khóc mà không phải khóc. Như cười mà không phải cười. Một mắt tối đen như mực, một mắt đỏ thẫm như máu vượt qua thời không, không thể né tránh, không thể bỏ rơi, bổ nhào tới phía trước Diệp Phàm. Hào quang vạn trượng, lực âm đương sinh tử lập tức chôn vùi Diệp Phàm. Ở bên trong, tử chú phát tác, địa ngục vô biên xuất hiện, xâm la điện cùng luyện ngục chìm nổi, gạt bỏ hết thảy. Âm dương tử chú, đây là một kích mạnh nhất trước khi chết của các đời âm dương giáo chủ. Bất kể ngươi là thánh chủ hay là yêu chủ, nếu bị đánh trúng đều khó thoát khỏi một kiếp. Các loại hư ảnh xâm la địa ngục, thập điện diêm la, đều hiện lên. Một tòa lại một tòa điện tối om, to lớn mà dọa người như đi vào trong tử vực. Người tí hon màu bạc cao không bằng bàn tay là chiến lực cả đời âm dương giáo chủ biến thành. Một kích trước khi chết hội tụ lực lượng cả đời của hắn, hóa thành hào quang hừng hực chôn vùi phía dưới.